Đào Lý La Đường Tiền, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đứng ở trước mặt Nhung Diệu không phải là người khác mà chính là cụ ông lúc trước hắn đang truy tung Miêu Hoa Nguyệt cùng tiểu xà ở trên núi vừa vặn gặp phải. Hắn thấy cụ ông đang đứng tại cửa hướng phía mình cười, lập tức đi lên trước chào hỏi, cụ ông, không nghĩ tới ngươi còn thật đến, nhanh. Trong phòng thỉnh, ai, cụ ông cõng ba lô theo Nhung Diệu đồng thời vào phòng, sau khi ngồi xuống nhìn chung quanh một lần, liền cười nói. Nhà chúng ta tổ huấn chính là nói lời giữ lời, lão đầu nhi ta nếu đáp ứng đến nhà nói cảm ơn, liền nhất định sẽ lại đây, huống chi ngươi còn có ân cứu mạng với ta. Chấm, cụ ông nói quá lời, việc này đặt ở trên người khác cũng sẽ cứu ngươi, người mà sống trên đời không phải là phải giúp đỡ lẫn nhau sao? Nhung Diệu rót một chén trà cho cụ ông, cũng cùng ngồi xuống, đưa mắt đặt ở trên cánh tay đã hoàn toàn khôi phục của cụ ông, tiếp tục hỏi. Cụ ông, cánh tay của ngươi đã hoàn toàn khôi phục. Nếu là còn có chỗ nào không thoải mái vừa vặn có thể để cho phu lang ta hoặc là mẹ vợ tới nhìn một cái, bọn họ đều rất am hiểu y thuật. Cụ ông thẳng thắn nở nụ cười, để chứng minh cánh tay của chính mình đã hoàn toàn khôi phục còn đứng trên đất vung vẩy cánh tay lên xuống, chợt cười hỏi. Ngươi xem cánh tay của ta khôi phục thế nào? Ân, ta thấy không cần lại tìm người liếc nhìn, cụ ông thân thể là thật sự hào. Trong ấn tượng của Nhung Diệu, người lớn tuổi tay chân tổn thương, không hơn nửa năm đều không khôi phục hảo, bây giờ cụ ông trước mắt này lại làm mới quan điểm của hắn. Đều là quanh năm leo núi bò thành, cụ ông cười thoải mái, lại tại thời điểm ngẩng đầu nhìn thấy Tô Nhu từ hậu viện đi tới, ánh mắt lập tức tối sầm nói sang chuyện khác. Tiểu huynh đệ vị này chính là, Nhung Diệu thấy Tô Nhu tới đây, liền đem Tô Nhu kéo đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, cười giới thiệu. Vị này chính là phu lang ta tên Tô Nhu, chúng ta đồng thời kinh doanh tiệm tạp hóa này. Úc vậy cũng thực không tồi. Cụ ông ánh mắt lấp lánh hữu thần, phảng phất nhưng nhìn thấu tất cả, chỉ thấy hắn đối Tô Nhu gật gật đầu, liền không nói cái gì nữa. Tô Nhu liền tại thời điểm vào nhà đã nhận ra được chỗ quái dị của cụ ông, loại khí tức có khác biệt với yêu khí kia làm cho hắn cảm thấy được cụ ông trước mắt này cũng không đơn giản, nhưng hắn hiện tại còn không biết cụ ông này đến tột cùng là địch hay là bạn, cho nên hắn cũng không có trực tiếp vạch trần thân phận cụ ông, hắn đối cụ ông nở nụ cười thân mật, sau đó dựa vào bên người Nhung Diệu ôn thanh hỏi. A Diệu ca, vị cụ ông này là... Chính là cụ ông tại đường lên núi gặp phải lúc trước ta có nói với ngươi ta giúp hắn băng vết thương, hắn liền nhớ kỹ ta, hôm nay liền tới tìm ta uống trà. Nhung Diệu cũng rót một chén trà cho Tô Nhu, lúc này mới tiếp tục uống ly trà của chính mình. Cụ ông tay cầm cốc trà cười cười, sau đó từ trong ngực của chính mình móc ra một cái hộp gấm màu đỏ đặt lên bàn, cao giọng nói. Kỳ thực không chỉ uống trà ta cũng là đến nói cảm ơn. Nhung Diệu đem tầm mắt đặt lên hộp gấm trên bàn, sắc mặt không tốt giống như lúc trước, hắn khẽ nhíu mày đem hộp gấm đẩy đến trong tay cụ ông, thấp giọng cự tuyệt. Ai, cụ ông ta đều nói, đây không tính là chuyện gì, ngươi còn nói tạ ơn gì, nhanh, đem đồ vật lấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là ân cứu mạng ta làm sao có thể không nói cảm ơn, tiểu huynh đệ ngươi bây giờ không lấy chính là xem thường lão đầu nhi ta. Cụ ông bùm bùm nói không để yên, lại tại thời điểm hắn nhìn thấy Tô Thanh Lan ở cửa, nhất thời ngây ngần cả người. Kỳ thực không chỉ cụ ông sửng sốt, liền ngay cả Tô Thanh Lan cũng ngây ngần cả người, nàng đem len Casamia tuyến đưa cho Thường Tiểu Khôi, liền bước nhanh đi đến trước bàn, cẩn thận quan sát cụ ông thành thật ngồi ngay ngắn trước mặt, nàng sợ chính mình nhìn không rõ ràng, cố ý cũng ngồi xuống, sau đó nhỏ giọng hỏi. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là cái cây giả yêu cho ta trái cây kia. Tô Thanh Lan nói xong, hiện trường lần thứ hai yên tĩnh lại, Nhung Diệu cùng Tô Nhu ngồi ở trên ghế một phút chốc nhìn Tô Thanh Lan, một phút chốc nhìn cụ ông, luôn cảm thấy Tô Thanh Lan nói có chút huyền diệu, mà cụ ông cũng không có trả lời Tô Thanh Lan Lan, hắn quay đầu nhìn Nhung Diệu, nói. Ngày đó ngươi lên núi ta liền đoán quan hệ của ngươi và nàng là gì của ngươi? Nhạc mẫu ta, Nhung Diệu mờ mịt nhìn cụ ông, nghĩ đến vấn đề chính mình quan tâm nhất tiếp tục hỏi. Cụ ông, ngươi thật sự là... Cụ ông trầm mặc gật gật đầu, nhìn về phía Tô Thanh Lan cùng Nhung Diệu bọn họ, sau đó cười đối Tô Thanh Lan nói. Bây giờ ta cũng không che giấu ta xác thực chính là cái cây giả yêu kia, bất quá đây cũng thật là đúng dịp mấy trăm năm trước ta cứu ngươi, mấy trăm năm sau con rể ngươi lại cứu ta thật sự là gặp may đúng dịp a. Ân, lúc trước nếu là không có gặp ngươi, ta có thể liền muốn cùng bọn họ đồng quy vô tận. Tô Thanh Lan vì nhớ lại trước đây, hai con mắt nhiễm phải một tầng sương mù. Ta khi đó vì tu luyện mà đi du lịch khắp nơi, hút tinh hoa của Nhật Nguyệt vừa lúc ở trên núi kia liền gặp ngươi, ngươi lúc đó vẫn là con bạch hồ, máu me khắp người ta thấy ngươi đáng thương liền đem trái cây trên người mình cho ngươi, nâng cao tu vi của ngươi thúc đẩy ngươi nhanh chóng hóa hình. cụ ông thấy Tô Thanh Lan đã không còn băng lãnh cùng không có tình người lúc mới gặp, rất vui mừng cười cười. Tô Thanh Lan cũng là cảm kích gật gật đầu, lại nghĩ đến chuyện chính mình vẫn luôn nghi hoặc rất lâu liền tiếp tục hỏi. Chỉ là Thụ Yêu đại ca, người khi đó cho ta trái cây tại sao muốn lấy đi trí nhớ của ta, trí nhớ của ta sẽ giúp tăng lên tu vi của ngươi hay sao? Cụ ông nghe vậy trên mặt mỉm cười, vuốt vuốt râu mép ngượng ngùng nói. Ta khi đó là lần thứ nhất cứu người cho nên có chút cao hứng mới có thể nói một chuỗi lời nói mỏ như vậy. Nhung Diệu càng nghe càng mộng, hắn vội vội vã vã tại bên cạnh ngắt lời, nói. Cụ ông, các ngươi chờ một chút, ta nghe ý tứ trong lời của cụ ông là cụ ông cũng không có lấy đi ký ức của nhạc mẫu ta, vậy vì sao nhạc mẫu ta lại mất trí nhớ? Mấy trăm năm sau mới tới tìm phu lang nhà ta. Cụ ông nghe vậy liền cười giải thích, ta thật ra là cây đào tiên trên thiên đình một mình hạ phàm, cùng mẫu thân Thụ Yêu tinh của ta trao nhận âm thầm sinh hạ Thụ Yêu, cho nên ta kết trái cây có thể tăng cao tu vi, chỉ là trái cây kia mấy trăm năm kết một lần, trái cây bên trong cũng chỉ có một viên là có trợ giúp tăng cao tu vi, hơn nữa trái cây kia nâng lên tu vi cũng không phải là chuyện chính đạo, tai hại cũng rất lớn, sẽ phản phệ ký ức yêu quái hoặc là thân thể. Cụ ông giải thích xong, đại gia lúc này mới tự nhiên hiểu ra. Nhung Diệu quay người liền bưng một bàn trà bánh lên đưa cụ ông, tiến lên khuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ ông, nhờ có ngươi đã cứu mẹ vợ ta, hôm nay liền lưu lại ăn cơm đi, nhà chúng ta hào hào tụ họp một chút. Ai, là ta đến cảm tạ ngươi, ngươi làm sao còn tạ ơn lại ta. Cụ ông lại một lần nữa đem hộp gấm trên bàn đẩy đến trong tay Nhung Diệu cười nói. Lúc trước ta gặp phải ngươi thời điểm chính là đang thụ kiếp, chỉ có thể làm một cái cây đứng tại đó, nhưng không nghĩ tới trực tiếp bị xà yêu đụng gãy cành cây, đồng thời ta cũng khôi phục hình người, ta thế mới biết kiếp nạn của ta chính là con rắn yêu kia. Lão đại gia chịu qua kiếp sau đó chẳng phải là biến thành thần tiên. Nhung Diệu thấy rất nhiều yêu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thần tiên, rất là hiếu kỳ chờ đợi cụ ông đáp lời. Cụ ông ăn một miếng trà bánh cười đáp. Xác thực là như vậy, chỉ là ta cách thần tiên chân chính còn kém xa lắm đây, ta hôm nay đến chính là chặt đứt hết thảy phàm duyên. Vậy thì thật là chúc mừng cụ ông, chúng ta càng phải ăn một bữa, ta đây gọi người thu xếp bữa trưa. Tô Nhu cười giúp cụ ông cùng Nhung Diệu bọn họ rót trà, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Không biết làm sao lại bị lão đại gia gọi lại, cụ ông thở dài, áy náy nói. Làm phiền tiểu phu lang ghi nhớ, lão đầu nhi ta cũng muốn ăn bữa cơm này thật ngon, nhưng là ta đây thời gian có hạn, không thể lại ở lâu, thật sự là xin lỗi. Nhi tử con rể, hai ngươi liền chớ để lại, thành tiên cũng có quy củ thành tiên, chúng ta lại lưu lại sợ là sẽ phải có chuyện xảy ra. Tô Thanh Lan tại bên cạnh khuyên bảo, Nhung Diệu nghe vậy thoải mái gật gật đầu, sau đó đối cụ ông chắp tay nói. Nếu là như vậy ta liền không giữ lại nữa, cụ ông nguyện ngươi sau đó mạnh khỏe. Cảm ơn tiểu huynh đệ. Cụ ông sờ môi cảm động gật gật đầu, sau đó liền đem hộp gấm trên bàn cầm lên phóng tới trên tay Nhung Diệu, bàn giao nói. Trong hộp gấm này là một khối ngọc bội do ta hút mấy trăm năm tinh hoa nhật nguyệt, bên trong còn sáp nhập vào một khỏa trái cây của ta, nó không chỉ giúp kéo dài thọ mệnh thời khắc mấu chốt còn có thể giúp ngươi tiêu tai giải nạn, ngươi cũng đừng cự tuyệt, trực tiếp thu cất đi. Nhung Diệu thấy lão đầu kia đều đã nói như vậy cũng liền không cự tuyệt nữa, hắn nhận lấy ngọc bội của cụ ông, cùng cụ ông nói một chút lời nói, mới thả cụ ông rời đi, không có chú ý tới Tô Nhu sắc mặt có chút dị thường. A Diệu ca, ngươi ăn nhiều một chút, lúc ăn cơm tối Tô Nhu không ngừng giúp Nhung Diệu gắp rau cùng đồ ăn, đôi mắt màu hổ phách càng là nhìn chằm chằm Nhung Diệu không ngừng giống như lo Nhung Diệu từ dưới mí mắt chính mình đào tẩu. Thường Tiểu Khôi biết đến lão đại nhà mình lúc thường cũng không ít chiếu cố Nhung Diệu, nhưng dáng dấp hôm nay, trực tiếp đem bát cơm Nhung Diệu chất thành núi nhỏ, đầy khó tránh khỏi có chút quá hồ người, hắn tiện tay đùa bỡn cải xanh trong bát, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Nhu nhỏ giọng nhắc nhở. Lão đại, ngươi ngừng chút xíu, Nhung đại ca ăn đã đủ nhiều, còn như vậy chắc sẽ ăn hỏng. Nào có ăn hỏng, A Diệu ca cần phải nhiều bồi bổ, ngày mai đi trên trấn ta còn muốn mua chút đồ bổ trở về. Tô Nhu không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bưng bát cơm bình tĩnh nói. Không chỉ như vậy, ta còn muốn tìm một ít biện pháp dưỡng sinh kéo dài tuổi thọ. Tay cầm đũa của Nhung Diệu dừng một chút, hắn hoàn toàn không biết Tô Nhu làm sao đột nhiên liền bắt đầu quan tâm thân thể của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ăn xong cơm tối sau đó đem ba tiểu nãi hoa trong nhà dàn xếp tại trong phòng Tô Thanh Lan, liền trở lại phòng mình và Tô Nhu. Thời điểm hắn vào phòng Tô Nhu vừa vặn đang thay quần áo, Nhung Diệu trực tiếp đi tới phía sau Tô Nhu, từ phía sau ôm Tô Nhu, cắn lỗ tai Tô Nhu thấp giọng dò hỏi. Nhu Nhu, ngươi ngày hôm nay là thế nào? Tô Nhu tại thời điểm Nhung Diệu ôm chính mình, thân thể căng thẳng một ngày trong khoảnh khắc thanh tĩnh lại, hắn đưa tay ra chạm đến cánh tay Nhung Diệu, ánh mắt lóe lên môi mỏng khẽ mở tựa như là có thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết từ đâu nói ra, chỉ thấy hắn lắc đầu một cái, sau đó quay đầu khẽ hôn cằm Nhung Diệu một cái, trong ánh mắt có nhớ nhung cùng xoắn xít. Ta trước đây liền muốn cùng ngươi đi tới già, nhưng là ta phát hiện ta hiện tại không làm được, ta căn bản không có biện pháp trơ mắt nhìn ngươi già đi, cũng không có cách nào đối mặt với chuyện ngươi sẽ rời xa ta. A Diệu ca, ta vừa nghĩ tới ngươi sau đó già đi ta liền thật khó chịu a. Cũng là bởi vì chuyện này, làm ngươi sợ đến hận không thể bắt ta đêm nay ăn thành một đại bàn tử sao? Nhung Diệu không khỏi cười cười, chợt cúi đầu hôn lên hai má Tô Nhu một chút, chặt chẽ đem Tô Nhu ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng khuyên. Nhu Nhu, ta hiện tại mới 20, khoảng cách ta già cần phải còn có một quãng thời gian rất dài, ngươi không thể bởi vì ta sẽ già, liền mỗi ngày đều rầu rĩ không vui, như vậy không phải đem thời gian đều lãng phí. Tô Nhu cũng cảm thấy Nhung Diệu nói có lý, hắn nghiêng đầu nhẹ nhàng cà cà cằm Nhung Diệu, ngửi mùi hương xà phòng thanh lãnh trên người Nhung Diệu, hơi híp cặp mắt. A Diệu ca nói rất có đạo lý, thế nhưng A Diệu ca không thể bởi vì ngươi hiện tại tuổi trẻ liền trắng trợn tiêu xài, ta phải chăm sóc ngươi thật tốt, sau đó chúng ta phải đi ngủ sớm một chút, buổi tối chỉ có thể đến 3 lần. Hả, chuyện này, Nhung Diệu khóe miệng giật một cái, nghĩ thầm Tô Nhu nghĩ quả thật xa, chỉ vì như vậy đem chuyện mình vui vẻ nhất giảm một nửa, hắn thật sự không vui vẻ, hắn tiếp tục ôm Tô Nhu ôn nhu hỏi. Nhu Nhu, lại đang làm gì vậy? A, mọi người đều nói nam nhân tinh khí là có hạn, A Diệu ca mỗi ngày đều đem tinh khí cho ta, ta sợ ngươi sau đó thân thể sẽ không hảo, cho nên ta chỉ có thể. Tô Nhu nói đến đây cũng không khỏi khó chịu, hồ tộc hỉ. Tình, yêu, dục vọng, hắn hận không thể mỗi ngày đều cùng Nhung Diệu quấn lấy nhau, nhưng mà là vì thân thể Nhung Diệu, hắn chỉ có thể hy sinh dục vọng của chính mình, hắn cũng thật là một con hồ ly hiểu ý, Nhung Diệu không biết Tô Nhu nghĩ gì, hắn chỉ biết mình hiện tại rất phiền muộn, hắn dùng gò má cả cả hai má trắng mịn của Tô Nhu tại bên cạnh không khỏi ủy khuất nói. Nhu Nhu, ngươi thật sự quá ác tâm, ngươi nói ta mỗi ngày làm việc giống như một đầu nghiêu vì nhà chúng ta, ngươi buổi tối sẽ không lại cho ta chút hy vọng, thân thể của ta có thể thật sự sẽ hỏng, hơn nữa còn là bị biệt phôi. Nhưng mà, Tô Nhu muốn nói lại thôi, đó là người khác, ta có dị năng a Nhu Nhu, ngươi xem ta ngày nào đó bởi vì hai ta thân mật mà mệt muốn chết rồi. Ngươi buổi tối không cho ta tận hứng, ta sẽ phiền muộn làm không hảo còn có thể có bệnh tâm lý a, Nhung Diệu đánh gãy lời Tô Nhu. Bệnh tâm lý là cái gì? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Tô Nhu dường như bị Nhung Diệu hù đến, hắn tránh khỏi ôm ấp của Nhung Diệu, bình tĩnh nhìn Nhung Diệu. Là một loại bệnh rất nghiêm trọng, người bắt mạch đều nhìn không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Diệu ý đồ xấu hù dọa Tô Nhu, hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô Nhu cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ngươi còn muốn giảm phân nửa à? Tô Nhu nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng lắc đầu nói. Không giảm, đây chẳng phải là tiền mất tật mang sao? Không giảm, không giảm. Nhung Diệu cúi đầu hôn cái cổ lộ ra ở bên ngoài của Tô Nhu, thuận tiện đem quần áo cởi xuống, âm thanh trầm thấp mà lại gợi cảm. Vậy tối nay 7 lần, ân quy tắc cũ đi. Tô Nhu cũng bắt đầu hôn trả Nhung Diệu, tâm lý âm thầm tính toán làm sao có thể làm cho Nhung Diệu sống được càng lâu. Cách chương.